Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 01, Lão Sư ngày tốt lành. Quyển 12, ngày 17 tháng 7, là lâu quan lễ lớn, đương nhiên cũng là tông thánh quán lễ lớn. Sáng sớm, Triệu Nhiên liền đến trước Sơn Môn, chờ đón lấy mời mà đến chúc khách nhóm. Hoàng Sơn Quân trên đầu ghi một đóa đỏ chót bằng lụa kết thành gấm tiêu. Nằm sấp ở trước sơn môn trên đá lớn, bày làm ra một bộ uy phong lẫm lẫm tư thế. Triệu Nhiên nhìn thấy, đi lên hai tay riêng phần mình nắm hắn hai nửa mặt. Sau đó vắng hai bên kéo một phát, cười lên, đây là vui mừng thời gian. Ai, đối đi, liền cái dạng này, con mắt đừng trừng mắt. Bắt đầu híp mắt, cực kỳ tốt, Thiềm Cung tiên tử điều đến một đội hình thể cao lớn thỏ yêu. Chính là ngày đó Thái Hoa Sơn đại chiến lúc kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên cầm côn phấn chiến đám kia dũng thỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ đã xem đại côn thu hồi. Trên bụng cột một mặt mộc trống, ngay tại có tiết tấu đập, thỏ yêu đối diện. Là đồng dạng số lượng một đội hầu yêu, đến từ thông tí thần viên thủ hạ, bọn hắn trên lưng quấn lấy dây lưng đỏ, buộc lên cái chiêng trũng trẻ, cùng đối diện thỏ yêu nhóm đánh ra tới nhịp trống, thỉnh thoảng gõ ra từng đợt tiếng vang. Quá khứ đã từng liều mạng tử chiến hai nhóm yêu thú bây giờ mặt đối mặt đứng tại một chỗ, phối hợp với khua chiêng gõ trống. Kiến tạo lấy nhiệt liệt chúc mừng bầu không khí. Triệu Nhiên hướng bên người Tống Vũ Kiều nói. Nguyên vốn còn muốn để Hắc Bạch đạo nhân đám kia ăn Thiết Hùng sắp xếp cái ương ca. Đáng tiếc luyện ba ngày cũng không luyện thành. Uốn éo liền vấp dao. Mạnh lên ngược lại có vẻ hơi dở dở ương ương. Đành phải hủy bỏ. Ương hoa chính là phương Bắc một loại đơn giản vũ bộ. Cực kỳ có thể phủ lên vui mừng. Tống Vũ Kiều liếc mắt. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Lại khỉ làm xiếc lại đùa nghịch thỏ. Triệu Hành Tẩu thật sự là không dễ a. Triệu Nhiên cảm thán. Xác thực không dễ. Luyện vài ngày. Lâm sư thúc thế nào? Cái này đều mấy tháng. Còn không xuất quan. Náo nhiệt như vậy thời gian. Nàng không tham ngộ thêm. Thật sự là tiếc nuối a. Chính trò chuyện, tiếng chiêng trống đột nhiên huyên náo. Triệu Nhiên tập trung nhìn vào. Đến rồi, Lục sư huynh, đại giá quang lâm, hoan nghênh cực kỳ. Bành sư thúc cũng tới. Thật sự quá tốt rồi. Ta hỏi Lục sư huynh. Hắn còn nói ngươi khả năng có việc tới không được. Bành Mây Thọ là Hạc Lâm các hộ pháp. Là Hứa chân nhân lão sư Bành chân nhân một mạch con cháu. Tháng 3 năm nay lúc từng đại biểu Hạc Lâm Các đến Sùng Đức Quán quan chiến. Lúc ấy tại Lục Tây Tinh dẫn tiến Hạc gặp mặt qua. Đối Triệu Nhiên có nhiều cổ vũ. Giờ phút này gặp trước Sơn Môn trận thế. Lập tức nhịn không được bật cười. Tán dương vài câu. Bị Triệu Nhiên dẫn tới đánh dấu đài. Bành sư thúc mời múa bút lưu niệm. Cái bàn trước khúc phượng hòa vội vàng lật ra màu đỏ chót đánh dấu sổ ghi chép. Đưa lên bút lông, Bành Mây Thọ cảm thấy rất là mới lạ. Mở ra trước mặt vài trang, lúc này viết xuống, trăm năm tốt hợp, ngàn năm cùng thăng, tám chữ. Ở phía sau ký xuống tục danh của mình, chính thưởng thức nhà mình thư pháp. Khúc phượng hòa bồi khuôn mặt tươi cười ngón tay sau lưng một chuỗi giá gỗ. Như có hạ lễ, mời đưa về nơi đây. Lục Tây Tinh cười cười, đem hạ lễ từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra. Từng cái đặt trên kệ, đều là phúc kiến đặc sản một chút linh dược linh tài. Cùng Hạc Lâm các từ luyện hai kiện cao giai pháp khí. Bành Mây Thọ chú ý tới có hai hàng giá gỗ, tả hữu hiện lên nhạn cánh sắp xếp. Thế là hỏi thăm đến tột cùng. Khúc Phượng Hòa giới thiệu, bên trái đây là ta phái trưởng môn tổ sư một phương thân bằng hạ lễ. Bên phải là Triệu sư thúc tổ một phương khách tới hạ lễ. Bành Mây Thọ nhẹ gật đầu, ngưng mắt nhìn về phía trên giá gỗ dán nhà khác đưa tặng danh sách. So với một phen, gặp trong đó có Long Hổ Sơn, các tạo sơn chờ nhãn hiệu trên đều mang lấy các loại hạ lễ, đặc biệt các tạo sơn làm trọng. Thế là hỏi, Trương gia cùng Đoan Mộc gia cũng người đến. Khúc Phượng Hòa nói, chúng ta thông báo gấp, đồng thời nói xin lỗi, nói rõ không lớn làm, cho nên hai nhà tới đều là đệ tử. Bành Mây Thọ nhẹ gật đầu, đem Lục Tây Tinh lấy ra danh sách đoạt lấy đi, nâng bút bổ sung, bạc dòng 3.000 lượng, lúc này mới đưa cho Khúc Phượng Hòa, mang theo Lục Tây Tinh cùng mấy cái hạc lâm các đệ tử. Ngẩng đầu tiến sơn môn, vào động ngày sau, đối diện là Ngụy Chí Chân cùng Thanh Y ở bên trong tiếp. Ngụy Chí Chân hiện tại danh chấn thiên hạ, Bành Mây Thọ tuy là đại luyện sư chi cảnh, lại cũng không tốt thất lễ, khách khí hàn huyên hai câu, từ Ngụy Chí Chân tự mình đưa đến thiên thượng nhân gian vào ở. Nghênh khách Tùng cùng Mã Thượng Công sớm tại đại đường cổng đứng ngay ngắn. Một cái bưng chậu nước, một cái đưa lên khăn nóng, hầu hạ hạc lâm các một nhóm rửa mặt, tẩy thôi phân phối vào ở phòng xá. Lục Tây Tinh hướng hắn giới thiệu, nói nơi này suối nước nóng là cực thoải mái. Bành Mây Thọ mỉm cười gật đầu, biểu thị có rảnh đi thử xem, lại không nóng nảy vào ở, mà là hỏi Ngụy Chí Chân, nhà ta chân nhân ở nơi nào? Ngụy Chí Chân nói, ở bên trong giáp tự biệt thự, ta cái này lĩnh bành sư thúc đi. Thanh Y, người mang mấy vị hạc lâm các khôn đạo đi dạo. Thanh Y đáp ứng, mang theo 3 tên hạc lâm các khôn đạo đi thưởng du lịch soát kinh tự di tích. Quân Sơn Hồ chờ chỗ cảnh quan, Lạc Chí Thanh không biết từ chỗ nào xông ra, lôi kéo Lục Tây Tinh nói, đi, đi ta đạo viện, vừa hiểu một chiêu. Lục Tây Tinh giờ khóc giờ cười, đành phải theo hắn đi. Lục tục ngo ngoe có khách tiến vào Đại Quân Sơn Động Thiên. Tại cửa ra vào bị Triệu Nhiên nghênh ở, đánh dấu, dâng lên danh mục quà tặng. Sau đó tại khôi chiêng gõ trống âm thanh bên trong vào cửa, lại bị Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh hoặc là Vấn Tình Tông mấy vị nữ đệ tử tiếp được. An bài tại thiên thượng nhân gian dừng chân, Vấn Tình Tông đại sư tỷ Trịnh Vũ Đồng rốt cục kết kim đan, trở thành tông thánh quán vị thứ 6 tu sĩ kim đan. Trải qua hơn 2 năm thập phương tùng lâm phương trượng lịch luyện, nàng đã có thể tự nhiên nghênh đón mang đến, trong lúc nói cười tự có một phen phong độ, trêu đến không ít tu sĩ liên tiếp chú mục, căn cứ giản lược, nhanh làm nguyên tắc. Song phương cũng không có mời quá nhiều tông môn đến đây xem lễ, vẫn là lấy xuyên tỉnh bản tỉnh quán các làm chủ, tỉ như Hoa Vân Quán, Khánh Vân Quán, Khôi Tinh Quán, Hành Phúc Quán các loại. Ngoài ra còn có một ít quan hệ hơi tốt tông phái, tỉ như Đoan Mộc Xuân Minh cùng Dung Nương đại biểu Giang Tây các tạo sơn, Đỗ Tinh Diễn cùng một vị trưởng bối đại biểu Chiết Giang Thiên Đài Sơn Linh Khư Các, Cửu Cô Nương đại biểu Long Hổ Sơn Chính Nhất Các, Triệu Chân Nhân một vị luyện sư đệ thế hệ con cháu Đồng Hồ Sơn Đông Thái Sơn Chiêu Thật Các, Phục Tứ Hải cùng năm cửu phương huynh đệ đại biểu Lăng Tiêu Các. Tân khách tổng cộng có hơn 200 người, đến từ 28 nhà tông môn. Như thế một trận xong tu điển lễ, sau năm đó Sở Dương Thành cùng Chu Thất cô điển lễ muốn đơn giản không ít. Tiếp đãi cũng tương đối nhẹ lòng một ít, nhưng tân khách tuy ít, nhưng đến buổi chiều, trước tới tham gia xong tu nghi điển luyện hư chợt ở giữa bạo tăng lên. Bao quát Thiểm Tây Vân tụ các Ninh chân nhân, Ngọc Hoàng các Đông Phương Thiên Sư cùng Khổng chân nhân, Quảng Đông La Phù Sơn Sung Hư các Lô chân nhân cùng Long chân nhân, cùng Tam Thanh các ngồi công đường xử án chân sư Vũ Thiên Sư, Đông Cực các ngồi công đường xử án chân sư Triệu chân nhân. Đương nhiên cũng không thiếu được sớm chân giữ hứa chân nhân. 8 vị luyện hư tề tụ một đường, 6 ngôi biệt thự đều bày không mờ. Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh đều làm xong đằng sân nhỏ chuẩn bị. Cũng may Ngọc Hoàng các hai vị chân nhân, Sùng Hư các hai vị chân nhân đều biểu thị không ngại sự tình. Có thể hợp ngụ cùng chỗ, lúc này mới an bài thỏa đáng. Chính thức nghi điển là tại ngày thứ hai, ngày 18 tháng 7 tổ chức, địa điểm đặt ở quân sơn ven hồ, xanh biếc bãi cỏ, ba quang đá lởm chởm nước hồ, xa xa sợi ảnh cùng thác nước. Dạng này một cảnh tượng, có thể xưng đạo pháp tự nhiên tốt nhất thuyết minh. Bên hồ dùng màu đỏ sạch sẽ vải lụa trải một dải bàn dài. Trên bàn dài bày đầy các loại linh quả, mỹ thực, linh tửu những vật này. Dựa lưng vào hồ một mặt đâm một cái lục dây leo làm nền. Nở đầy hoa tươi, cầu vồng. Phía dưới là hơn 10 sắp xếp cái bàn. Bên cạnh bàn đứng một loạt trắng đen xen kẽ ăn thiết hùng. Mỗi một cái trên cổ đều đánh lấy lễ tiết. Một cánh tay nâng đựng đầy rượu chén nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề nhếch miệng vui cười, ngây thơ chân thành, bởi vì không có phía trên trưởng bối, song phương đều đem Long Dương Tổ Sư làm trưởng bối mời ra. Ngồi ở chủ vị, sau đó từ Hứa chân nhân chủ trì, hai vị đại luyện sư vui kết liền cành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.